như không anh. Trên đường thênh thang lần đầu bên nhau em lo mênh mang, lo phút ly tan. Giữa ngày vui mới cuộc tình phơi phới, em nghe như đã chôn chặt bước chân người xa. Phố sâu thời gian đắng cay sẽ đưa tình ta về trong phủ vàng. Em yêu ngày qua, em nhớ tình ta. Trong mơ vỡ em mơ thêm một lần gian dở. Anh biết không anh, tình duyên đã tan đã đem hồn em vùi trong nắng tàn. Những gì chưa nói dù lời chẳng chối, em xin mang theo muôn kiếp trong tim. Anh là vì sao, vì sao trên cao muôn hoa đua nhau mong chúa tơ duyên. Biết tình không lối thà tìm thương đau xa nhau để tránh âm thầm ngỡ. Về sau giấc mơ đẹp quá, tình trong xót xa em mong nghìn sâu, tình không xóa nhòa. Tình trong xót xa em mong nghìn sao.